yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 198, 198, nhân tố quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hưng Nghiệp, người có ý gì? Mắt nhìn thấy thủ hạ trung thành tuyệt đối bị trọng thương. Nhạc Cửu có tin tưởng Ô Hưng Nghiệp hơn nữa. Lúc này cũng không tránh khỏi nổi nóng. Hơn nữa nghe Ô Hưng Nghiệp nói, hắn lại muốn giết mình. Hừ, Nhạc Cửu, muốn trách thì trách bản thân ngươi đi lầm đường. Ô Hưng Nghiệp cười lạnh nói, ngươi không nén được tức giận, tiếp tục đi theo ngươi, có khả năng uổng phí tính mạng. Ngươi là chỉ chuyện Tiêu công tử. Nhạc Cửu trầm giọng nói, không sai. Ô Hưng Nghiệp hừ nói, nghĩ không ra ngươi lại có thể biết đem tiền đặt cuộc đặt ở trên thân một cái tiểu bối tuổi trẻ khinh cuồng. Quả thật quá ngu xuẩn. Tiêu công tử thật có thể giúp chúng ta đạt thành mục tiêu. Vậy thì thế nào? Hiện tại hắn đã chết. Ô Hưng Nghiệp lạnh lùng nói. Mà trước đó ngươi giúp hắn tìm kiếm tin tức Hoàng Phủ Minh, làm ra tai họa ngầm ở Long Thành, đã khiến cho Nhạc gia chú ý, lẽ nào bọn họ để lộ? Nhạc Cửu thần sắc biến đổi nói, ngươi cho rằng người nhà họ Nhạc đều là ăn chay sao? Ô Hưng Nghiệp giễu cợt nói, ta cùng Nhạc gia đàm phán, ta xuất thủ giải quyết các ngươi, rồi sau đó ta có thể gia nhập Nhạc gia, trở thành Nhạc gia cung phụng. Ô Hưng Nghiệp, ngươi lại có thể phản bội ta? Nhạc Cửu giận tím mặt, ha ha, chim khôn lựa cành mà đậu, ngươi có thể cho ta, Nhạc gia đều có thể cho ta, ngươi không thể cho ta, Nhạc gia cũng có thể cho ta. Hiện tại đại cục đã định, ta dựa vào cái gì để theo ngươi chịu chết? Súc sinh, vong ân phụ nghĩa. Chu Mãnh cùng mấy tên cao thủ còn lại rối rít trợn mắt nhìn đối với Ô Hưng Nghiệp. Ánh mắt Ô Hưng Nghiệp đảo qua trên người bọn hắn một cái, nhàn nhạt nói, xem ở mặt tình cảm ngay trước, cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại giúp ta lấy đầu Nhạc Cửu, hướng về phía Nhạc gia đầu hàng, các ngươi còn có cơ hội còn sống. Ta nhổ vào, Ô Hưng Nghiệp, ngươi không nên xem người khác cũng vô sỉ giống như ngươi. Chu Mãnh khạc một bãi nước miếng hướng về phía Ô Hưng Nghiệp. Ngươi, tìm chết. Ô Hưng Nghiệp vận chuyển chân nguyên mạnh mẽ, một chưởng đánh về Chu Mãnh. Chu Mãnh cùng ba đại cao thủ khác liên thủ đối kháng Ô Hưng Nghiệp, nhưng lực còn chưa đủ. Bành, bốn người đồng thời bị đẩy lui. Cửu gia, bốn người chúng ta liên thủ, kéo dài thời gian với hắn. Ngươi rời đi trước. Chu Mãnh thay Nhạc Cửu đỡ đòn. Được, Nhạc Cửu cũng không có do dự, hướng về lối vào phóng tới. Nhưng vào lúc này, một chưởng đánh tới, đánh vào trên thân Nhạc Cửu. Bản thân Nhạc Cửu cũng có tu vi tiên thiên đệ nhị cảnh, vận dụng tiên thiên cương khí theo bản năng, định ngăn cản. Nhưng mà, trưởng kinh hùng hậu, lấy tư thế nghiền ép kích phá tiên thiên cương khí. Bành, Nhạc Cửu bay ngược ra ngoài. Nếu không phải bốn người Chu Mãnh liên thủ tiếp lấy, đỡ một phần trưởng kinh, Nhạc Cửu ít nhất phải trọng thương thổ huyết. Ha ha, Nhạc Cửu, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Hướng theo lớn tiếng cười to, một tên lão giả bước mà vào, hí mắt nhìn chằm chằm Nhạc Cửu. Ngươi là Nhạc Tùng? Nhạc Cửu nhìn đến người tới, thần sắc lộ ra một luồng phẫn nộ. Không sai, là ta. Nhạc Tùng lãnh đạm nói, gia chủ biết rõ ngươi không hết lòng gian, lại muốn Đông Sơn tái khởi, đặc biệt để ta đến chấm dứt ngươi. Đáng ghét a. Nhạc Cửu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối mặt Ô Hưng Nghiệp là một tên chân nguyên cảnh, bọn họ liền còn khó có thể chống lại. Hôm nay lại thêm tên Nhạc Tùng này cũng là chân nguyên cảnh. Thật chẳng lẽ là thiên ý, Nhạc Tùng? Nói chuyện cũ thì không cần đi, mau bắt lấy hắn. Ô Hưng Nghiệp thúc giục. Nhạc Tùng liếc Ô Hưng Nghiệp một cái, cười nhạt nói, Ô tiên sinh thật đúng là quả quyết. Ta chỉ là không muốn đêm dài lắm mộng. Cũng đúng, vậy chúng ta liền xuất thủ một lượt đi. Được, hai người đạt thành nhất trí ý kiến, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng vào lúc này, một đạo đao khí to lớn xông thẳng vào, khiến thần sắc Ô Hưng Nghiệp cùng Nhạc Tùng đều biến đổi. Không tốt, mau tránh ra. Đao khí cây ết ủng bố, hai đại cường giả chân nguyên cảnh không dám đón đỡ. phân biệt tránh về bên cạnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một vệt bóng đen chợt hiện vào. Yêu đao trong tay lập lòe ánh sáng đỏ ngầu. Một đao tuyệt mệnh bổ về phía Ô Hưng Nghiệp. Suy, Ô Hưng Nghiệp còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị một đao chém thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ. Sao lại thế? Bên cạnh Nhạc Tùng thấy vậy, hoảng sợ không thôi. Ô Hưng Nghiệp có thực lực tương đương cùng mình, dễ dàng liền bị người giết như vậy. Lại nhìn người tới, là một tên tiểu nữ hài 13-14 tuổi. Một bộ đồ đen, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong tay cầm yêu đao hiện lên sát quang đỏ ngầu, giống như sát thần địa ngục. Là nàng, Nhạc Cửu khiếp sợ. Tiêu Anh Tuyết là người bên cạnh Tiêu Trần, làm sao hắn có thể không nhận biết? Lúc trước Tiêu Anh Tuyết còn cùng Lý Hổ đánh một trận, thực lực hơi thắng Lý Hổ, cũng vừa vặn chỉ là hơi thắng. Nhưng bây giờ, Tiêu Anh Tuyết lại đem Ô Hưng Nghiệp là một tên cường giả chân nguyên cảnh giết đi. Lúc này thời gian mới không được một tháng, làm sao thực lực nàng tăng lên tới loại trình độ cây ết ủng bố này? Nhạc Cửu không dám tin. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc tại sao Tiêu Anh Tuyết lại xuất hiện ở tại đây. Lẽ nào, Nhạc Cửu, người thật đúng là bộ dáng uất ức. Lúc này, một tiếng lạnh lùng chế giễu, một khuôn mặt khiến Nhạc Cửu khiếp sợ xuất hiện ở trước mắt. Tiêu công tử, ngươi không có chết. Nhạc Cửu trợn to hai mắt nói, ngươi muốn nhìn ta chết như vậy sao? Tiêu Trần hừ nói, không phải, ta không phải cái ý này. Nhạc Cửu lấy lại tinh thần, tin chắc thật là Tiêu Trần. Nội tâm kích động không cách nào nói rõ. Ta nói rồi, ngươi thay ta tìm ra tin tức Hoàng Phủ Minh, ta sẽ giúp ngươi một lần. Tiêu Trần lãnh đạm nhìn lướt qua Nhạc Tùng nói, đương nhiên, hai người kia là biếu tặng thêm vào. Nhạc Tùng nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Thốt nhiên, Nhạc Tùng cách không đánh ra một đạo trưởng kình về Tiêu Trần, đồng thời trốn bán sống bán chết. Ngây thơ, Tiêu Trần châm chọc cười một tiếng, thiên ma bộ pháp lại xuất hiện, thân hóa ảo ảnh, từ trước người Nhạc Tùng vượt qua. Suy, cả người Nhạc Tùng xuất ra một đám mây máu, mất mạng trong khoảnh khắc. Nhạc Cửu, Chu Mãnh và người khác thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại. Tiêu Anh Tuyết giết Ô Hưng Nghiệp còn có ý vị đầu cơ trục lợi, nhưng Tiêu Trần giết Nhạc Tùng trong chớp mắt, quả thật không thể cãi lại. Tay cũng không cần nhấc, đa tạ Tiêu công tử tiếp viện gấp rút. Nếu không phải công tử kịp thời chạy tới, sợ là chúng ta đều muốn qua đời. Nhạc Cửu thở dài một hơi, đối với Tiêu Trần thì càng ngày càng cung kính cùng cảm kích. Tiêu Trần khoát tay áo nói, lời khách sáo không cần nhiều lời, theo ta đi tới Long Thành. Hiện tại, Nhạc Cửu trần chờ nói, Tiêu công tử, không cần phải chuẩn bị một chút nữa sao? Nhạc gia kêu gọi Ô Hưng Nghiệp đầu hàng, lại phái Nhạc Tùng đến trước tiếp viện Ô Hưng Nghiệp. Chắc hẳn bên kia đã bố trí xong cạm bẫy, bọn họ liền đi tới ngay. Sợ rằng vào mà không ra được, còn chuẩn bị cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bây giờ hai cái bọn hắn vừa mới chết, khẳng định Nhạc gia còn không có nhận được tin tức, không phải là thời cơ tốt nhất để phản công sao? Kỳ thực Tiêu Trần ngược lại không quan tâm thời cơ hay không thời cơ, hắn chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Cho dù Nhạc gia có chuẩn bị thì thế nào, thực lực mới là nhân tố quyết định. Nhạc Cửu nghe vậy liền ngớ ngẩn, nói như vậy ngược lại cũng có đạo lý. Suy nghĩ thực lực Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết sâu không thấy đáy, hắn cắn răng, vỗ tay một cái nói, được, chúng ta lập tức xuất phát. Dịch Hồng Đê, cách chương.